Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Phạm lão xuất mã. Điển Hoa do dự một chút nói: Sát bên cửa sổ cái kia học sinh, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy ta, sau đó đối ta sinh ra sát ý nồng nặc. Dạng này sát ý không giống là bình thường học sinh có thể có. Cái này đáp án đã rất rõ ràng. Cái kia học sinh nhất định là một cái tà giáo đồ. Trác Ngôn không nghĩ tới, Lý Vũ lại còn là một cái phúc tinh. Lần thứ hai làm nhiệm vụ, vậy mà vừa tìm được một cái tà giáo đồ. Tốt, ta liền tới đây bày trận. Trác Ngôn nói xong, liền phải giống như đối phó Lâm Hoài đồng dạng, đối phó cái này tà giáo đồ. Bất quá Điển Hoa lập tức ngăn cản Trác Ngôn nói: Nếu như là dạng này, như thế chỉ có thể bắt một cái tà giáo đồ. Trác đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới, trước đó Lâm Hoài, tăng thêm hiện tại cái này tà giáo đồ, cái này hai cái, ngươi cho rằng trong học viện chỉ có hai người bọn họ tà giáo đồ sao? Ý của ngươi là, ta cho rằng, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, nếu như là trong học viện còn có tà giáo đồ, nhất định cùng hắn có chỗ liên hệ. Ta muốn tìm một cái này học sinh tư liệu. Tiếp đó, theo cuộc sống của hắn quỹ tích bên trong tìm kiếm manh mối. Tìm ra nhiều đầu mối hơn. Cách làm như vậy, tại Tĩnh Dạ Ti cũng không phải không có. Chỉ là, đây là ất cấp nhiệm vụ. Thiên hộ cấp bậc ở trên cảm giác hình niệm lực võ giả mới có tư cách mở ra chuyên hạng trinh sát. Trác Ngôn dạo bước chốc lát, nói, tốt. Liền theo Lý Vũ huynh đệ nói xử lý, ta lập tức hướng ngoại vụ đường tuyên bố tức thời tin tức, thỉnh cầu chi viện. Việc này vượt qua hắn một cái bách hộ quyền lực phạm vi, hắn cũng chỉ có thể tận lực thử một lần, còn như có thể thành công hay không, vậy thì không phải là hắn định đoạt. Thế nhưng, hắn cái này toàn lực ủng hộ Lý Vũ thái độ, lại phi thường trọng yếu, tốt nhất không thể thông qua, dạng này là thiếu ta ân tình, cũng sẽ không đem sự tình làm lớn. Trác Ngôn thầm nghĩ, như sự tình làm lớn, cũng không phải là hắn có thể nắm trong tay. Bất quá, làm sao có thể làm lớn? Đây chỉ là một tiểu kỳ đề nghị, chỉ là một cái bách hộ bàn lại, làm sao có thể kinh động thiên hộ cấp bậc ở trên cường giả. Đáng tiếc, mọi thứ không có tuyệt đối. Lý Vũ đã ba ngày không đến tàng thư lâu. Điều này làm cho một mực xoắn suýt muốn hay không thả xuống tư thái thu đồ Phạm lão trở nên hoảng loạn lên. Đây chính là hắn thật vất vả tìm tới có thể truyền thừa hắn y bát quan môn đệ tử a. Sẽ không cứ như vậy bay sao? Cái này không thể được. Cái này một kích, Phạm lão cũng không xoắn suýt. Không thể ngồi mà chờ chết. Phạm lão quyết định chủ động xuất kích. Phạm lão lợi dụng của hắn nhân mạch quan hệ. Trước là tìm kiếm Lý Vũ không đến tàng thư lâu nguyên nhân. Biết người biết ta bách chiến bách thắng nha. Lấy Phạm lão năng lượng, không lâu đã tìm được nguyên nhân. Lại là không có điểm cống hiến, cho nên mới không đến. Hồ còn tốt, còn tốt. Vẫn còn may không phải là bởi vì chán ghét hắn. Nếu như là cái nguyên nhân này thì khó rồi. Dạng này khách quan nguyên nhân, để cho Phạm lão thở dài một hơi. Đứa nhỏ nói không có điểm cống hiến, trực tiếp cùng ta nói đi, ta trực tiếp cho hắn miễn phí chẳng phải có thể. Ta mặc dù chỉ là một cái trông coi tàng thư lâu dưỡng lão lão già họm hẻm, thế nhưng điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Nhìn thấy Lý Vũ không có điểm cống hiến, chỉ bế quan tu luyện ba ngày liền không nhịn được ra ngoài làm nhiệm vụ lợi nhuận điểm cống hiến. Phạm lão hài lòng gật đầu nói, không sai, đứa nhỏ này quả nhiên giống ta, người không thể một ngày không đọc sách a. Không đọc sách, tu luyện cũng không nhấc lên được sức lực. Phạm lão lật đến gần nhất tình báo, Lý Vũ cho là nên lấy một cái tà giáo đồ là chút. Cha rõ thành Bắc Khải Mông học viện. tìm kiếm ra nhiều hơn nữa tà giáo đồ. Trác Ngôn bàn lại, đưa ra thân mời, xem xin thời gian, ngay tại vừa mới. Phạm lão vuốt hắn tuyết trắng tròm râu, lẩm bẩm, Trác Ngôn là Lý Vũ dẫn tiến người. Lý Vũ đến Tĩnh Dạ Ti mười mấy ngày nay, chỉ cùng Trác Ngôn giao hảo. Trác Ngôn, Trác gia, võ đạo thế gia dư nghiệt. Lý Vũ đứa nhỏ này tuy rằng thiên phú dị bẩm, thế nhưng tuổi còn rất trẻ, quá đơn thuần, cũng không thể bị Trác gia cho tẩy não. Ta phải làm chút gì? Phạm lão nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc nói, muốn thu đồ, đương nhiên phải thể hiện ra bản lãnh của ta. Muốn đem Lý Vũ đứa nhỏ này theo Trác gia cái rãnh nước bẩn bên trong vớt ra tới, chỉ cần bái ta làm thầy. Tiếp đó để cho hắn nhìn một chút Trác gia những cái kia hắc lịch sử. Chẳng phải có thể, Lý Vũ là bình dân xuất thân, cùng võ đạo thế gia vốn chính là người của hai thế giới. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, nhất định có thể đem đứa nhỏ này bài chính tới. Ân, cứ làm như thế, thế nào thể hiện ra thực lực của hắn? Cái này không đang có một cái cơ hội sao? Vừa lúc Trác Ngôn cũng tại, hai tướng so sánh phía dưới, Lý Vũ tự nhiên biết rõ ta càng thêm lợi hại. Ngưỡng mộ cường giả là người bản năng, Lý Vũ nhất định sẽ ngưỡng mộ ta. Tiếp đó, thu đồ sự tình, tự nhiên là thuận lợi thành chương. Ha ha, lão già họm hẹm ta vẫn như cũ bảo đao không lão a. Thật là quá thông minh rồi. Ha ha, tuy rằng Phạm lão, Lâm lão đám người đã rời khỏi một tuyến, thế nhưng cũng không phải là nói bọn hắn không thể tham gia một tuyến công việc. Nếu là có tình huống khẩn cấp yêu cầu bọn hắn tham gia, bọn hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nếu là bọn họ chủ động tham dự cái nào đó nhiệm vụ, Tĩnh Dạ Ti các quản sự tự nhiên cũng vui vẻ gặp hắn thành. Ngoại vụ Đường Triệu quản sự nghe đến Phạm lão đề nghị, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Bọn hắn Lai Dương quận Tĩnh Dạ Ti bên trong nhất bại hoại Phạm lão, vậy mà chủ động tham gia nhiệm vụ, thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hơn nữa nhiệm vụ này, Triệu quản sự lại lần nữa nhìn một lần nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này là một cái tiểu đội đề nghị, Bách Hộ bàn lại, ngay tại xét duyệt bên trong, tạm thời còn chưa tạo ra ất cấp nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu là có thiên hộ cấp bậc ở trên đại nhân tán thành nhiệm vụ này, nhận nhiệm vụ này, tự nhiên là không cần xét duyệt, trực tiếp thông qua. Phạm lão cấp bậc tự nhiên là tại thiên hộ bên trên, hết thảy hợp quy củ, cùng Triệu quản sự cũng không có xung đột lợi ích. Triệu quản sự tự nhiên không có ý phản đối, tất nhiên Phạm lão tự thân xuất mã. Như thế, Triệu mẫu ở đây cầu chúc Phạm lão mã đáo thành công. Phạm lão hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên, tuy rằng hắn lão nhân gia đã rời khỏi một tuyến rất nhiều năm, thế nhưng Tĩnh Dạ Ti vẫn như cũ có hắn lão nhân gia truyền thuyết. Những này hậu bối vẫn như cũ phi thường kính trọng hắn. Ân, không sai, Tĩnh Dạ Ti quả nhiên không thể rời đi ta lão già họm hẹp này. Ha ha, Phạm lão đắc ý ly khai ngoại vụ đường. Triệu quản sự nhìn xem Phạm lão bóng lưng, khẽ lắc đầu nói, Phạm lão, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Bất quá, Phạm lão đã tại tiểu thế giới bên trong ẩn cư 7-8 năm, thế nào đột nhiên đi ra tiểu thế giới, còn bắt đầu nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn là dạng này một cái xét duyệt bên trong nhiệm vụ. Triệu quản sự lại lần nữa nhìn về phía nhiệm vụ này tin tức tương quan. Triệu quản sự cho rằng đối với nhiệm vụ bản thân, trong đó người, khả năng mới là mấu chốt. Trác Ngôn, Trác Bách Hộ, Trác gia người, lấy Phạm lão tính khí, tuyệt đối không phải Trác Ngôn. Như thế, liền chỉ còn lại cái kia tiểu kỳ, Lý Vũ, một cái 15 tuổi thiếu niên, vừa mới gia nhập Tĩnh Dạ Ti không đến nửa tháng thời gian. Lấy ra Lý Vũ tương quan tình báo,